Chẳng hạn lúc đầu, mỗi giây chúng ta chú tâm vào một sát na chánh niệm. Sau một thời gian tăng lên 5, 10, 15, 20, càng chánh niệm, bạn càng cảm thấy thời gian như dài thêm. Thời gian là gì? Thời gian chỉ là một tư tưởng. Khi bạn hoàn toàn không ý thức được điều gì đang diễn ra, hoàn toàn không có ý thức, lúc đó tâm bạn không biết được thời gian. Trong tầng tuệ này, có lúc một ý nghĩ rất ngắn nào đó chợt thoáng qua, như là không có gì là ổn định, chắc lắm. Mọi thứ đều chuyển dịch xáo động và không kéo dài. Những ý nghĩ như vậy sẽ khởi lên trong tâm, không có cốt lõi nào trường tồn trong đó. Asaraka, mọi thứ đều không có thực thể. Đôi khi cũng có cả ý nghĩ như thế này. Sankhata, mọi thứ sanh khởi bởi vì có đủ nhân duyên khiến nó sanh. Những ý tưởng rất ngắn ngủi thoáng qua như vậy sẽ đến. Đôi khi hành giả cảm thấy sự sanh diệt liên tục thật là bức bách, như một sự tra tấn không có điểm dừng. Giống như có người phát ra một âm thanh chói tai kéo dài. Sau một lúc, âm thanh đó trở nên rất khó chịu, như là một sự tra tấn. Hành giả quan sát sự sanh diệt quá lâu đến mức cảm thấy mình bị mắc kẹt trong đó. Đây chỉ là một cái bẫy, một sự tra tấn. Đôi khi điều này đến mức không thể chịu đựng nổi. Đối tượng này là đau khổ. Sự sanh diệt này thật sự là đau khổ. Phải quan sát sự sanh diệt cũng là đau khổ. Đôi khi bạn thấy cuộc sống này là một căn bệnh kinh niên, nó cứ tiếp diễn. Dù bạn vẫn nghĩ là mình mạnh khỏe, nhưng nó vẫn luôn sanh diệt. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều về nó, nếu không bạn sẽ rơi vào trầm cảm. Những tư tưởng thoáng qua đến một cách tự nhiên, hãy nhận biết chúng rồi xả bỏ. Đừng dừng lại và suy nghĩ quá nhiều. Nếu dừng lại để suy nghĩ, bạn sẽ nghĩ rất hay, bởi vì tâm không bị sao lãng nữa. Bạn có thể viết sách về Phật Pháp, nhưng đừng ngừng lại về nghĩ ngợi. Nếu nghĩ quá nhiều, bạn sẽ trầm cảm. Khi suy nghĩ là bạn đã tự đồng hóa, suy nghĩ làm cho bạn có cảm tưởng rằng bạn đang suy nghĩ. Suy nghĩ làm cho bạn cảm thấy có sự liên tục, sẽ kết nối mọi việc. Không suy nghĩ sẽ không có sự liên kết giữa việc này với việc kia. Có lúc bạn nghĩ sự sanh diệt này giống như một cái gai trong bóc thịt mình. Đôi khi lại có cảm tưởng rằng cuộc sống là một căn bệnh. Khi nói về trạng thái của tầng tuệ này, nó có vẻ như rất tiêu cực và bi quan. Bạn thấy nó như một nỗi nguy hiểm không cảnh báo trước. Nó giống như một trái bom nổ chậm. Bạn có thể chết bất cứ lúc nào. Mọi việc đều có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Cuộc đời này thật khó đoán định. Tiến trình này không phải là nơi bạn tìm đến để trú ẩn và được an toàn. Atana không phải là nơi nương nhờ và trú ẩn. Đó là những loại suy nghĩ thoáng qua sẽ đến với bạn.